mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Lấy quạng 4, thời chi khoảnh cùng yến thần độn sao, ở hơn 20 thước chỗ xuất hiện, nơi này đã rời xa kia dây mây công kích phạm vi. Xem xét chung quanh hoàn cảnh, cũng không có gì nguy hiểm, sau đó bắt đầu tìm kiếm nguyên thạch tồn tại, chính là, tìm mấy giờ, ở bọn họ muốn buông tay thời điểm, thời chi khoảnh không nín được muốn kéo bánh, cùng yến thần nói qua sau, tìm một chỗ, cởi quần ngồi, hự kéo hoàn sau lau thí thí khi, nhìn đến một cái thực ẩn nấp khóc, phiếm nhiều điểm tinh quang, thúc thúc, nơi này, thời chi khoảnh nhắc tới quần, hộ yến thần một tiếng, như thế nào, yến thần nhanh bước qua, ngửi được khoảnh cục cưng bánh hương vị, nhăn nhăn cái mũi, nhưng là không có ghét bỏ, tùy tay một cái thanh khiết thuật, thối vị nhân cái gì, không hề thấy, thời chi khoảnh phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi, hắn đây là bị ghét bỏ, đúng vậy đi tả hư hư, JPG, yến thần hướng thời chi khoảnh chỉ góc chỗ. Theo trong không gian xuất ra một cái tiểu dược sản, này hay là hắn ở Yến Dương trong không gian, gieo trồng dược thảo khi, lúc lờ đãng dừng ở không gian giới chỉ lý, lúc này nhưng là có thể sử dụng được với, thật đúng là nguyên thạch quạng, Yến Thần kinh hỉ, cẩn thận dùng nguyên lực cảm thụ một chút, nơi này nguyên thạch quạng năng lượng thật đầy, nếu khai thác xuất ra luyện chế thành nguyên thạch, khẳng định có thể bang trợ hắn cổ võ cấp bậc đề cao. Rất được rồi, chúng ta tìm được, kia nhanh đi nói cho mẹ cùng đệ đệ đi. Thời chi khoảnh cao hứng vỗ tay nhỏ bé nhi, yến thần nhíu mày, nếu là ở thương lan giới, hắn cùng một đám người phát hiện như vậy nguyên thạch quạng. Khẳng định hội đưa bọn họ diệt khẩu, sau đó độc chiếm toàn bộ nguyên thạch quạng, nhưng là, đối mặt thời khinh khinh mẫu tử ba cái. Hắn khởi không xong như vậy tâm tư, là hắn trở nên thiện lương. Không, không phải, hắn chính là cảm thấy thực cô đơn. Trên thế giới này, cũng chỉ có bọn họ mẫu từ ba cái tài năng nhường hắn mở rộng cửa lòng. Những người khác, bao gồm nay Yến Dương, cũng không có thể nhường hắn như vậy đối đãi. Đây là một loại rất kỳ quái tâm lý. Hết thảy bắt đầu, là vì hắn cùng thời khinh khinh đồng mệnh tương liên. Đều là thiên đạo trong tay quân cờ, vừa mới bắt đầu đi theo bọn họ khi, hắn cũng không có muốn vĩnh viễn ở lại bên người bọn họ. Chính là tưởng kết bạn một đoạn thời gian, đến giải giải sầu, nhưng là, tiếp xúc lâu như vậy, đối bọn họ mẫu từ ba cái càng hiểu biết, lại càng phát giác bọn họ là chân thật, bọn họ thực chán ghét hắn, điểm này, cũng cho tới bây giờ đều không che giấu qua, nhưng là... Cho dù hắn nhóm hận hắn muốn hắn chết, cũng cho tới bây giờ đều không có theo sau lưng hạ đao qua. Ngẫm lại này một đường đến, bọn họ có rất nhiều lần cơ hội có thể giết hắn. Đáng tiếc đều không có động thủ, đại khái, là bọn hắn còn vẫn duy trì sơ tâm đi, cho dù muốn giết hắn, cũng sẽ không dùng loại này không đứng đắn thủ đoạn. Hảo Yến thần thu sửa lại suy nghĩ. Mang theo thời chi khoảnh lại đào mấy khối nguyên thạch quạng. Sau đó ôm thời chi khoảnh, sử dụng độn đan, độn đi ra ngoài, ngài, được rồi, độn đan, như vậy danh như ý nghĩa tên, là bọn hắn thương lượng luôn mãi sau định xuống. Nhớ ngày đó, cấp này đan dược đặt tên thời điểm, Yến thần nói phải cái phong cách cổ dày đặc đan dược tên. Nhưng này mẫu từ ba cái cũng không cảm kích, nói qua khó khăn nhớ. Thời chi khoảnh cùng thời chi hành nói kêu, vô địch đại hoàng đan. Hắn thật sự không nói gì châm chọc, may mà cuối cùng đánh nhịp là thời khinh khinh. Nếu không, như vậy đan dược sẽ bị kêu như vậy ngốc nghếch tên. Mẹ, bọn họ xuất ra, ở tại chỗ chờ sắp dài nấm mẫu tử lưỡng. Nhìn đến yến thần cùng thời chi khoảnh xuất hiện, ánh mắt tinh lượng, thế nào, tìm được sao? Thời khinh khinh đỡ con tiểu bả vai, theo thượng đứng lên, OCV by Lovedayo, hết chương.